Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 861, 10 tộc đáng sợ nhất trong chư thiên vạn giới 1. Lý Tuần Phong không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp bật cười. Nam nhân, Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu và kinh ngạc nói. Ngay cả Lữ Bố cũng trợn tròn mắt, có phần không thể tưởng tượng nổi. Ba người Bồ Tùng Linh, Vương Hy Chi và Phàn Khoái nhìn nhau với biểu cảm kỳ lạ. Một nữ bán thần trong thân xác của một nam nhân, lại muốn Lý Bạch nhập ra ở rể. Cả ba người đều cảm thấy da đầu hơi tê dại trong giây lát. Đế quân, lúc này, Lý Bạch cũng nhìn thấy mấy người Lý Bắc Thần, vội vàng đi tới hành lễ. Ô, mấy vị, có chuyện gì sao? Lý Bạch mắt tròn mắt dẹt nhìn các đồng liêu. Sao mà tất cả đều bộ dạng kinh ngạc nhìn hắn? Vừa nãy vừa vung một đao kiếm ra cũng không phải là mạnh nhất. Vậy mà ngay cả đồng liêu cũng bị chấn động rồi. Lý Bạch nhìn bản thân mình không thấy gì khác thường. Thái Bạch, ngươi có biết vị nữ bán thần kia là ai không? Lý Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hắn sợ nếu nói thẳng ra, Lý Bạch sẽ không thể tiếp nhận. Nàng không phải là nữ tử có ý đồ xấu sao? Lý Bạch chớp mắt, đây là tình huống gì? Thuần Phong, hay là ngươi nói đi? Lý Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là nên để Lý Thuần Phong nói thì hay hơn. Ai mà biết Lý Thuần Phong lại không phải tử tế gì liền trực tiếp bỏ rơi Lý Bạch mà không hề nhắc. Nhờ hắn lấy một câu. Thái Bạch, đến đây, ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Lý Thuần Phong nghiêm túc, kéo Lý Bạch sang một bên. Một lúc sau, cái gì? Nam nhân, Lý Bạch giọng nói sợ hãi. Sắc mặt của hắn phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt tròn xoe, cả người cứng đờ. Hắn nhớ lại trước đó hắn cũng từng hứa sẽ cho nữ bán thần ấy đi theo hắn. Một tháng rưỡi sau, chư vị, đã đến khu vực chiến đấu vạn giới Thiêu Kiêu Bảng. Một giọng nói lãnh đạm vang lên bên trong tạo hóa thiên chu. Đánh thức một vị thiên chiêu trẻ tuổi đang thiền định tu hành. Cuối cùng cũng đến rồi. Lý Bắc Thần hai mắt ngay lập tức mở ra. Ánh mắt sáng ngời chói lọi. Cùng lúc đó, một tia khí tức kinh người xung quanh hắn truyền lại. Rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với cách đây một tháng rưỡi. Công dụng của thần dịch thực sự rất đáng kinh ngạc. Lý Bắc Thần khẽ cười, thì thầm một mình, xuất, một tia thần quang cuồn cuộn lóe lên trong tạo hóa thiên chu. Trong thời gian ngắn, Lý Bắc Thần cảm thấy hoa mắt, lúc mở mắt ra lần nữa. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, một luồng ánh chiếu rọi khắp tầm nhìn. Đó là, Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn, một vòng lửa khổng lồ xuất hiện cuối tầm mắt. Ánh lửa cuộn trào, ngay cả từng luồng hơi nóng đều có thể thấy rõ. Phía trên vòng lửa, có hỏa điểu bay múa, có cây lửa nở hoa, có viêm long chiếm giữ, có phượng hoàng tung bay. Nơi đó chính là một biển lửa, là hóa thân của hỏa chi pháp tắc. Từng hiện tượng quái dị cùng xuất hiện, khiến người đời khiếp sợ. Mà nơi hắn đứng lúc này, là phía trên của một ngôi sao. Đằng trước chỉ toàn là khoảng không vô tận, ngay trên chỗ chính giữa của không trung có một bệ đá khổng lồ. Bệ đá kia không biết được làm bằng chất liệu gì mà phát ra ánh sáng thần kỳ lạ thường. Trong đó hiện ra vô số phù văn, thậm chí 99% số phù văn đó, Lý Bắc Thần chưa từng thấy bao giờ, mà bốn phía xung quanh cũng có những bệ đá nhỏ trôi nổi lơ lửng. Số lượng nhiều vô số, cũng phát ra ánh sáng thần kỳ che khuất cả mặt trời. Bệ đá lớn ở chính giữa kia, không lẽ chính là nơi diễn ra tranh đấu vạn giới Thiên Kiêu Bảng? Mà các bệ đá nhỏ ở bốn phía chính là lễ đài cho các tộc lớn đến xem. Trong lòng Lý Bắc Thần suy đoán, ngay sau đó, mấy người Lý Tư, Lữ Bố đã tập trung lại bên cạnh hắn, nhìn thấy hết mọi thứ trước mặt, chỉ cần nhân tộc chiếm được một bệ đá trong này đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trên bệ đá, mười mấy vầng thái dương treo lơ lửng trên không phát ra thần quang. Uy áp khủng bố lưu truyền khiến trời đất chấn động, tựa như là chủ tể của trời đất. Đế quân! Trong mỗi một thái dương đều có một thần vương. Lữ Bố nghiêm trọng nói. Thần vương, trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên tia sáng. Bên dưới hơn 10 vầng thái dương là một đài cao rộng hơn ngàn dặm. Bị thần quang che phủ, nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn kỹ có thể thấy bóng người mờ nhạt ngồi trên đó. Hơi thở đáng sợ nhìn xuống phía dưới. Bóng người ngồi trên đài cao kia hẳn là chân thần. Lý Bắc Thần thầm nghĩ, mà trong nơi dưới cùng của bệ đá, nhìn kỹ lại. Một gã bán thần trẻ tuổi được trời cao ưu ái, vẻ mặt đầy tự tin phát ra hơi thở bồng bột, phóng lên cao khiến vô số dị tượng phát sinh. Đế quân, bán thần tụ tập ở nơi này, chắn hẳn có hơn 10 vạn tên. Lý Tư thấp giọng nói, 10 vạn bán thần trẻ tuổi. Nội tình của nhân tộc thật sự là đáng sợ. Lý Bắc Thần sợ hãi cảm thán, lúc trước trong tạo hóa thiên chu mới có bao nhiêu bán thần? Chưa đủ 1 vạn người. Thế mà giờ phút này, ở đây, đã có hơn 10 vạn. Chuyện này nói lên cái gì? Thế lực mà nhân tộc che giấu, hay nên nói là thế lực cố tình bị ẩn đi, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn nhân tộc thần điện nhiều. Lúc này, núi Chí Tôn mở ra, thế lực nhân tộc khắp nơi chắc chắn lọt vào tầm mắt của chư thiên vạn tộc. Chương 862, 10 tộc đáng sợ nhất trong chư thiên vạn giới 2. Lý Bắc Thần nói, nhân tộc giỏi nhất chính là giấu dốt, một tòa núi Chí Tôn e là sẽ dẫn ra không biết bao nhiêu thế lực đáng sợ bên trong nhân tộc. Những thế lực này, có thể ngay cả bên trong nhân tộc trước đây cũng không nắm rõ. Nhưng lúc này lại đều xuất hiện, cùng với sự xuất của những thiên kiêu trẻ tuổi bên trong các thế lực luôn ẩn giấu này. Tất nhiên phải có một cao thủ cực mạnh xuất hiện theo. Chư thiên vạn giới sau lần tranh đoạt này, chỉ sợ không còn yên ổn như trước nữa. Lý Tư nghiêm túc nói, hắn cũng hiểu được, các thế lực ẩn giấu của nhân tộc đã xuất hiện, những tộc khác đương nhiên cũng có. Cho dù không có bao nhiêu tộc, nhưng vạn tộc cùng cộng lại thì sao? Thậm chí có thể có những tộc âm thầm ẩn náu cũng bị núi Chí Tôn hấp dẫn. Những thế lực mới xuất hiện này sẽ không bằng lòng với tình trạng yên ổn hiện tại. Đến lúc đó, cho dù là trong tộc hay ngoài tộc cũng đều xảy ra trận chiến sinh tử. Lần tranh đấu này, đại hạ tuyệt đối không sợ một thế lực nào. Lý Bắc Thần nghiêm nghị nói, huynh, một luồng sáng chói lóa lao ra từ phía vòng tròn tròn lửa xa xa trên không trung. Ngay sau đó, một pho tượng hình người khổng lồ cao vạn trượng xuất hiện phía trên bệ đá chính giữa. Cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt cổ xưa, đôi mắt như nhật nguyệt, khí thế cực kỳ đáng sợ, trực tiếp áp chế khắp không gian mênh mông này. Cho dù trên bệ đá bốn phía đều có một vầng thái dương đại diện cho sự tồn tại thần vương cũng không thể sánh bằng, khí tức cực mỏng manh kia như có mạng sống rung động, ngập tràn như biển cả, tựa như một thế giới rộng lớn, cực kỳ kinh khủng. Đây là pho tượng của tuyệt thế thần vương, chỉ còn kém một bước nữa là thành thần hoàng. Chỉ là đáng tiếc, tu vi bị giới hạn. Trong mắt Lữ Bố hiện lên ánh sao, tay phải nắm chặt phương thiên họa kích. Ta là cổ thần vương của thiên tộc, lần này tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng sẽ do ta làm chủ. Người khổng lồ cao vạn trượng hét lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, giọng nói đã truyền khắp bao nhiêu dặm. Thiên tộc, Lý Bắc Thần nhìn vị thần vương cao vạn trượng kia, đáy lòng khiếp sợ. Trong chư thiên vạn giới, vô số tộc tranh đấu, mà thiên tộc chính là tộc đứng đầu không thể bàn cãi. Tộc dân của thiên tộc, sinh ra đã là thần. Hơn nữa trời sinh đã gần với đạo, lúc sinh ra đã hòa hợp cùng pháp tắc, lĩnh hội pháp tắc chi đạo dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần tu luyện. Sau 500 năm, sau khi trưởng thành đã có được tu vi thiên thần, chỉ đến cảnh giới chân thần mới gặp khó khăn, nhưng mà trong 100 thiên tộc, nhiều nhất cũng chỉ có một người có thể trở thành chân thần. Người trong thiên tộc tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi một người đều là con cưng của trời, dù là đứa trẻ mới sinh cũng đã là thần minh. Thiên tộc cũng có người tham gia vạn giới thiên kiêu bảng sao? Lý Bắc Thần lập tức nhíu mày, với thực lực đáng sợ của thiên tộc, một số thiên kiêu có thể trở thành thiên thần trước 100 tuổi cũng không phải không có khả năng. Không chỉ có hắn, vẻ mặt của những bán thần ngồi trên bệ đá của nhân tộc lúc này cũng đã biến đổi. Vô cùng khó nhìn, nếu thiên tộc tham gia vào, không nói đến mấy bán thần bọn họ gần đây luôn kiêu ngạo. Cho dù là yêu nghiệt tuyệt thế cũng không có nửa phần năng lực cạnh tranh. Ai có thể đấu với cao thủ thiên tộc được cơ chứ? Lúc này, ngay cả lão quái vật chuyển thế đang ẩn trong đám người cũng mặt nhăn mày nhó. 10 tộc đứng đầu sẽ không tham gia tranh đấu vạn giới thiên kiêu bảng. Nhưng đúng lúc này, vầng thái dương phía trên bệ đá của nhân tộc truyền ra một giọng nói lạnh nhạt. Chỉ nháy mắt đã truyền đi khắp các bệ đá, không tham gia, hai mắt Lý Bắc Thần lóe lên ánh sáng, tuy rằng hắn vẫn rất tin vào thực lực của Lữ Bố. Nhưng 10 tộc đứng đầu thật sự chiếm ưu thế bẩm sinh quá mạnh. Danh tiếng của 10 tộc đứng đầu chư thiên vạn tộc bảng đều vô cùng đáng sợ. Thiên phú kinh người khiến vạn tộc khiếp sợ, ví dụ như thánh tộc xếp thứ 2, mỗi người trong tộc đều có thánh thể phách mạnh mẽ khiếp người, cổ thần tộc đứng vị trí thứ 3. Mỗi người trong tộc đều có thần thể, sức mạnh cao cường khiến trời đất rung động. Chiến tộc ở vị trí thứ 4, đấu với trời đất, bất kỳ đấu pháp gì ở trong tay chiến tộc đều được phát huy đến đỉnh cao. Vị trí thứ 5 Thái Dương tộc, Thái Dương chân hỏa ngập trời, thiêu trụi 9 tầng mây. Vị trí thứ 6 Thái Âm tộc, Thái Âm chân thủy che phủ, biến mọi thứ thành hư vô. Vị trí thứ 7 minh tộc, nắm trong tay quy luật sống chết, nhẹ nhàng vẫy tay đã bắt giữ được linh hồn, lấy đi nguyên thần, cực kỳ thoải mái. Vị trí thứ 8 chính là ma tộc, vị trí thứ 9 chính là long tộc, vị trí thứ 10 chính là trùng tộc. 10 tộc lớn này đều là những chủng tộc trong chư thiên vạn giới khiến người người sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, chiến đấu vượt cấp cơ bản là dễ như ăn cơm uống nước. Nếu ở cùng một cấp bậc, họ chính là sự tồn tại không thể đánh bại. Nhân tộc bẩm sinh đã ở vào thế yếu, cho dù qua vài vạn năm khó khăn lắm mới xuất hiện thánh thể, thần thể, ma thể thì về thiên phú cũng chỉ tương đương với những người bình thường nhất trong thánh tộc, cổ thần tộc và ma tộc mà thôi. Chương 863, Tiên Thiên Linh Bảo, Tháp Chứng Đạo. Nhưng ở mỗi thời đại, nhân tộc có được bao nhiêu người có thể chất kinh khủng như vậy xuất hiện? Đáng tiếc, trên gương mặt cương nghị của Lữ Bố hiện ra vẻ đáng tiếc. Chu Tước Sứ, Thanh Long Sứ, chính là mấy người đã làm đám đại ca bị thương. Trên gương mặt xinh đẹp của Tả Dương Khang lộ ra vẻ cực kỳ căm hận. Chỉ vào đám người Lý Bắc Thần ở xa xa, nói với mấy người bên cạnh. Lúc ấy Lý Bạch đang giận đám người kia cản trở, ra tay không hề nhẹ, một kiếm chém xuống, khiến cả bốn người đều bị thương nặng, kiếm ý trên người hắn tinh diệu đến nhường nào. Tới tận bây giờ đám người kia vẫn chưa thể tinh lọc hết kiếm ý bên trong miệng vết thương. Vết thương vẫn còn ở trên người, chuyện này gây ra rất nhiều bất lợi đối với trận tranh đấu sau đó của bọn họ. Đám người đó đương nhiên rất căm giận, dám đả thương thành viên của Thiên Hùng chúng ta. Yên tâm đi, bọn chúng không sống được đâu. Mái tóc đen rối tung của Thanh Long Sứ được cột bừa lên, không thèm để mắt tới đám người Lý Bắc Thần, thờ ơ nói, có Thanh Long Sứ ra tay, tất nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Tả Dương Khang cười duyên, nét cười trong sáng, vội vàng khen một câu, Dương, người cách ta xa một chút. Thanh Long Sứ hơi nhíu mày, sao hắn có thể không biết thân phận thật sự của Tả Dương Khang? Chỉ cần nghĩ đến vị nữ tử xinh đẹp quyến rũ này là một tên nam nhân, hắn đã lập tức cảm thấy không rét mà run. Ầm ầm, giữa không gian bao la đột nhiên xuất hiện một tòa tháp to như núi, rộng như trời bay từ xa đến, toàn thân phát ra thần quang cực kỳ chói mắt, chiếu sáng khắp bốn phương tám hướng. Tòa tháp này tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng đều chói sáng mù con mắt, một cảm giác thương cảm xa xưa ngập tràn khắp chư thiên, bao trùm lên các bệ đá. Đó là Lý Bắc Thần khiếp sợ, tuy rằng cách xa cả ngàn dặm, nhưng tòa tháp cao lớn kia tựa như vị tuyệt thế thần vương của thiên tộc, chấn áp chín trọng thiên, thần quang xông thẳng lên mây, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Theo lý, khoảng cách xa như thế, dù là một ngôi sao cũng không thể khiến người chấn động như vậy. Nhưng dù là tuyệt thế thần vương của thiên tộc hay là tháp thần kia, đều khiến lòng người hết sức rung động và kính sợ, tựa như cảnh tượng trước mắt. Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo trong tay thiên tộc, Tháp Chứng Đạo. 6 tầng của tháp này, theo thứ tự đại diện cho bán thần, hư thần, thiên thần, chân thần, thần vương, thần hoàng, mỗi tầng lại chia ra làm 12 trọng thiên. Theo truyền thuyết, chỉ cần trèo được đến tầng cao nhất của tháp chứng đạo là có thể chứng đạo chí tôn. 12 trọng thiên của tầng thứ nhất đại diện cho chiến lực ở cảnh giới bán thần. Có thể leo hết 12 trọng thiên thì chính là thiên kiêu vô địch ở cảnh giới bán thần. Một giọng nói lạnh nhạt không biết truyền tới từ nơi nào, chỉ trong nháy mắt đã truyền vào tai những thiên kiêu trẻ tuổi của các tộc. Tất nhiên, giọng nói này cũng chỉ nói ra những thứ cơ bản nhất của tháp chứng đạo. Nhưng dù chỉ có thế cũng đã làm cho những thiên kiêu đều háo hức mong chờ. Tháp chứng đạo chí tôn, thiên kiêu vô địch, mỗi câu mỗi lời này đều khiến ánh mắt của thiên kiêu các tộc phát sáng. Bọn họ nhìn tòa tháp thần phát ra ánh sáng chói mắt trên không trung đằng xa kia, lộ ra khát vọng nóng bỏng. Lần này những thiên kiêu có thể tham gia tranh đấu trong vạn giới thiên kiêu bảng đều là những người trẻ tuổi mạnh nhất trong các thế lực. Ai lại không muốn đạt tới đỉnh cao vô địch? Ngay cả những tên thiên tài quái vật đạt tới bán thần trung kỳ hay thậm chí là bán thần hậu kỳ, bọn họ cũng khó lòng hoàn toàn chịu phục. Máy đo lường thực lực, vẻ mặt Lý Bắc Thần quái dị, nhưng hắn đã nhanh chóng lắc đầu. Đây rõ ràng là một bảo vật không thể lường được, sao có thể chỉ đơn giản là một công cụ để đo lường thực lực? Tất nhiên còn có công dụng kinh khủng nào đó mà hắn không biết đến rồi. Quy tắc tranh đấu của vạn giới thiên kiêu bảng. Trong biển không gian, vẻ mặt tuyệt thế cổ thần vương của thiên tộc lạnh lùng nói, giọng nói của hắn không lớn nhưng truyền khắp bốn phương, khiến trời đất rung chuyển. Phút chốc, người các tộc đều lặng yên, cực kỳ kính sợ nhìn cổ đang toát ra uy thế mạnh mẽ. Thần quang ngập trời ở nơi xa, cửa thứ nhất, người tiến vào được trọng thiên thứ tư trong tầng một của tháp chứng đạo sẽ vượt qua kiểm tra. Giọng nói của tuyệt thế cổ thần vương lạnh nhạt, không một lời dư thừa, hắn vừa nói xong liền chỉ tay, tháp chứng đạo đang tỏa sáng rực rỡ, thần quang sáng chói kia đột nhiên biến lớn, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, mấy ngàn vạn trượng, gần như trong nháy mắt, tháp chứng đạo đã to đến 10 vạn dặm, toàn thân lấp lánh ánh vàng, còn lớn hơn cả một ngôi sao. 6 tầng của tháp lúc này, tầng nào cũng cao chọc trời, tỏa ra điềm lành khiến vô vàn sinh linh nơi đây rung động. Thật đáng sợ, một tên bán thần trẻ tuổi đứng cách bọn Lý Bắc Thần không xa chừng lớn hai mắt, nuốt nước bọt, vẻ mặt tái nhợt nói. Rõ ràng tháp chứng đạo đáng sợ như vậy đã khiến tinh thần của hắn bị đả kích mạnh mẽ, không khống chế nổi sinh ra cảm giác kính sợ. Không chỉ có hắn mà sắc mặt của rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi khác cũng trắng bệch. Chương 864, thực lực của Lý Bắc Thần 1. Bọn họ đã bao giờ được trông thấy cảnh tượng kinh khủng thế này đâu. Trọng thiên thứ tư, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đều ngơ ra. Bọn họ chỉ có tu vi bán thần nhất trọng, nhị trọng, thậm chí tam trọng thì phải làm sao đây? Chẳng nhẽ chỉ đến một chuyến rồi quay về. Rất nhiều người đều không cam lòng. Tại sao yêu cầu của cửa đầu tiên lại cao như vậy chứ? Sắc mặt của mấy tên thiên kiêu trẻ tuổi có tu vi đứng đầu ở tạo hóa thiên chu lúc trước đều trắng bệch, bọn họ cũng chỉ có tu vi bán thần tam trọng, vậy chẳng phải đồng nghĩa với chuyện ngay cả cửa thứ nhất bọn họ cũng không qua nổi hay sao? Chuyện này làm bọn họ không thể chấp nhận nổi. Trong tạo hóa thiên chu, bọn họ chính là những thiên kiêu đứng ở đỉnh cao, từ đầu đến cuối đều coi thường kẻ khác, nhưng lúc này lại bỗng nhiên phải cùng chung một cảnh ngộ với mấy bán thần nhất trọng, nhị trọng này. Chuyện này, Thanh Long Sứ và Chu Tước Sứ ngơ ngác nhìn nhau, cửa đầu tiên lại là thực lực bán thần tứ trọng, hai người bọn họ đều là tu vi bán thần tam trọng. Thực lực cố gắng lắm cũng chỉ qua được nửa cấp, nhưng không đạt được bán thần tứ trọng, vậy chẳng phải đều không vượt qua được cửa đầu tiên sao? Nếu hai người hợp sức, thật ra cũng có thể đánh lại bán thần tứ trọng, đây cũng là lý do tại sao lúc trước, Thanh Long Sứ chắc chắn có thể đánh lại mấy người Lý Bắc Thần. Lý Bạch chỉ dùng một kiếm đã đánh bại 4 huynh đệ nhà họ Tả hợp sức. Theo bọn họ thấy, thực lực cao nhất chính là đỉnh cao của bán thần tam trọng, không hơn kém bọn họ là bao. Nếu bọn họ cùng ra tay, có thể đạt tới thực lực bán thần tứ trọng, tất nhiên tự tin đánh lại Lý Bạch. Khó trách hay nói, thế lực theo nhân tộc thần điện đến đều là đám yếu nhất trong thiên triều. Thánh địa, Lý Bắc Thần cũng hơi lắc đầu, ngoại trừ những thiên kiêu bên trong nhân tộc thần điện hắn không biết rõ lắm. Trong cả tạo hóa thiên chu lúc trước, hơn vạn bán thần trẻ tuổi, số người có thể vượt qua cửa thứ nhất, không vượt qua số trên đầu ngón tay. Tòa tháp này thật không tệ, chỉ tiếc là tu vi bây giờ còn quá thấp. Lữ Bố hơi chút hứng thú nhìn tòa tháp thần phát sáng kia. Có chút muốn thử, nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn cảm thấy nếu tòa tháp này được đặt ở trung tâm của vũ đô, chắc chắn sẽ cực kỳ hùng vĩ. Không biết bao giờ, tu vi mới đạt đến cảnh giới thần vương đây. Lữ Bố nhìn vị tuyệt thế thần vương của thiên tộc kia, trên gương mặt kiên nghị hiện ra sự kiêu ngạo. Ầm ầm ấm, cửa lớn tầng thứ nhất của tháp chứng đạo đột nhiên mở ra. Nháy mắt mà thôi, vô số luồng ánh sáng nở rộ về mọi hướng, mỗi một luồng đều rơi chính xác vào trên bục, sau đó chia thành muôn ngàn tia sáng, bao phủ từng thiên kiêu ghi danh tham gia trận đấu giành vị trí trong vạn giới thiên kiêu bảng. Thần uy mênh mông, đó là, lông mày Lý Bắc Thần nhíu lại. Nhìn vô số luồng ánh sáng tuôn trào trên đỉnh đầu, rực rỡ lóa mắt, bao phủ mỗi một gã bán thần trẻ tuổi. Cũng có một luồng ánh sáng lao đến, bao phủ trên người hắn, không hề phản kháng, xoạt, vật đổi sao rời, trước mắt nhoáng lên, Lý Bắc Thần nhận ra bản thân đang có mặt trên một thảo nguyên. Xung quanh là gió nhẹ thoảng qua, từng ngọn cỏ xanh mướt khẽ đung đưa theo gió, yên tĩnh và bình yên, nơi đây là không gian trong tháp chứng đạo. Lý Bắc Thần quan sát cảnh sắc xung quanh, tò mò không thôi, uy năng của tháp chứng đạo khiến hắn không ngừng ngạc nhiên đến cảm thán. Một luồng ánh sáng đã có thể tiếp dẫn vô số sinh linh vào trong tháp. Nhưng hắn đã thấy được, không chỉ trên bục của nhân tộc, mà trên bục của những tộc đàn còn lại ở nơi xa, cũng có những luồng ánh sáng tuôn ra, tiếp dẫn từng thiên kiêu trẻ tuổi tham gia trận đấu, đâu chỉ là hàng nghìn hàng vạn bán thần. Không gian đơn độc, tách ra khảo hạch. Nhìn xung quanh, chỉ có mình hắn, cũng không hề phát hiện mấy người Lữ Bố. Lý Bắc Thần đã hiểu, những người bước vào tầng thứ nhất, muốn vượt qua được tứ trọng thiên cần có chiến lực bán thần tứ trọng. Xem ra, mục đích của cửa thứ nhất là loại những sinh linh bán thần sơ kỳ. E rằng có không biết bao nhiêu bán thần đã mất công đến đây đi. Cười nhẹ, trái lại hắn không để tâm quá nhiều. Với thực lực hiện giờ của hắn, cửa thứ nhất cũng dễ như lật bàn tay, không có chút khó khăn nào. 10 giây nữa kẻ địch sẽ vào chiến trường. Đột nhiên, một chuỗi âm thanh kỳ ảo vang bên tai Lý Bắc Thần, khiến tinh thần hắn rung lên. Nhìn về phía trước, cộp cộp, một thanh niên nhân tộc cao đến 8 thước, trong tay cầm một thanh trường kiếm bước từ đằng xa đến. Gương mặt không có biểu cảm, hơi thở vô cùng sắc bén quấn quanh cơ thể, lộ rõ khí thế của bán thần nhất trọng. Đây là sinh linh do tháp chứng đạo ngưng tụ nên. Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc, xoạt, trong nháy mắt, thanh niên nhân tộc đã biến mất trước mắt Lý Bắc Thần. Sau đó, một luồng kiếm ý lạnh lẽo dâng lên từ phía sau lưng. Sát cơ kinh khủng ngập tràn. Lý Bắc Thần không hề di chuyển, nhưng đằng sau lưng hắn, một ảo ảnh mặc trường bào màu trắng lại đột nhiên xuất hiện. Gương mặt mơ hồ, chỉ tay như một đánh ra một kiếm, tức khắc kiếm quang xông thẳng lên trời. Chương 865, thực lực của Lý Bắc Thần 2. Không hề có sức kháng cự, dưới vệt kiếm quang này, thanh niên nhân tộc vỡ tan. 10 giây nữa kẻ địch sẽ vào chiến trường, không có thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc thanh niên nhân tộc tan biến, âm thanh kỳ ảo lại một lần nữa vang lên. Nhị trọng thiên rồi, Lý Bắc Thần mỉm cười. 10 giây sau, tại phương hướng lúc trước thanh niên nhân tộc xuất hiện, một thanh niên khác, không khác gì với thanh niên lúc trước đi đến. Nhưng lần này trong tay kẻ đó lại cầm trường đao, đao ý mãnh liệt lộ rõ trên cơ thể thanh niên, tu vi bán thần nhị trọng ngập trời. Lý Bắc Thần vẫn không hề di chuyển, trước người hắn lại có một ảo ảnh được tụ thành, trên người ảo ảnh mặc chiến giáp, trong tay cầm chiếc rìu lớn, chém ra một nhát, bốn luồng phủ quang chẳng phân biệt trước sau, ập về phía thanh niên cầm đao. Gương mặt thanh niên cầm đao không hề thay đổi, trường đao trong tay rung lên. Một cái nháy mắt hắn đã chém ra mấy trăm đao, từng luồng ánh đao nối liền thành hàng, vô cùng đáng sợ, nhưng không có chút nào tác dụng. Phủ quang đánh đến, toàn bộ ánh đao đều vỡ tan tành, cơ thể của thanh niên cầm đao đã tan biến dưới phủ quang. 10 giây nữa kẻ địch sẽ bước vào chiến trường, tầng đầu tiên của tháp chứng đạo, tam trọng thiên, một thanh niên cầm thương xuất hiện, tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn hai người trước đó, một thương đâm ra, vạn thương đi theo. Thương cương chói lòa nở rộ trong không trung, khuấy động cả một vùng trời. Dùng thương sao? Lý Bắc Thần tâm niệm vừa động, tức khắc, trước mặt hắn, ảo ảnh của một bạch mã ngân thương vô cùng sắc bén xuất hiện. Gương mặt mơ hồ nhưng lại mang đến cho người ta loại cảm giác nhìn người bằng nửa con bằng. Vô địch thiên hạ, xoạt, hai thanh thương va chạm với nhau, thương cương của bạch ngân thương dễ dàng càn quét toàn bộ thương cương phía trước. Thanh niên cầm thương vỡ tan. Thông qua cửa thứ nhất, có tiếp tục khiêu chiến không? Âm thanh kỳ ảo vang vọng trong hư không? Không, Lý Bắc Thần nói, xoạt, cơ thể hắn lập tức biến mất. Phòng đại nhân, phía sau có người tới gần. Lương Cốc hơi cau mày, khẽ nói với Phòng Huyền Linh, ánh mặt ngập tràn sắc bén nhìn về phía sau, nơi đó có 5 con độc giác huyết mã đang băng băng lao đến. Trong 5 con ngựa, người cưỡi trên con độc giác huyết mã ở giữa là một thanh niên. Hiển nhiên là người đứng đầu trong số mấy kẻ này, hắn mặc trang phục đẹp đẽ, nhưng lúc này lại đang vô cùng nôn nóng, trên người còn có vết máu, khí tức của mấy người trung niên bên cạnh hắn cũng vô cùng sắc bén. Trong tay bọn họ cầm kiếm lớn, bảo vệ thanh niên ở trung tâm, trên người vết máu loang lổ, thậm chí hơi thở cũng dồn dập, rõ ràng là bị thương, một chủ bốn tớ, hơn nữa còn đang chạy trốn, mục đích của 5 người này, có lẽ là chạy về phía chúng ta. Phòng Huyền Linh hiển nhiên sớm đã phát hiện mấy người này, chỉ là lười để ý, hiện giờ nghe thấy Lương Cốc bẩm báo nên mới liếc mắt nhìn qua. Chỉ như vậy, hắn đã phán đoán được rất nhiều thứ. Phòng đại nhân, có cần đuổi bọn họ đi không? Lương Cốc dò hỏi, giờ phút này, hắn cũng nhận ra mục đích của 5 người này, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt hắn. Hiện giờ đang ở nơi đất khách, hiển nhiên bọn họ không thể để nảy sinh thêm nhiều vấn đề. Mấy người trước mặt nhất định sẽ mang đến một ít phiền toái cho bọn họ. Bằng hữu đằng trước, ta trả 10 vạn ma tệ, kính mời các vị trợ giúp. Từ đằng xa, người thanh niên mặc trang phục đẹp đẽ hô lớn, 10 vạn ma tệ. Lương Cốc có chút chấn động, có điều hắn cũng không tự chủ trương, mà là tiếp tục nhìn phòng huyền linh. Tuy rằng 10 vạn ma tệ khiến hắn động lòng, nhưng trong mắt hắn, giá trị chữ tín của dòng binh đoàn phong bảo còn cao hơn. Không cần, cứ để bọn họ đến đây. Phòng huyền linh hơi khen ngợi liếc nhìn Lương Cốc, hơi trầm tư rồi mở miệng nói, mặc dù còn cánh nhau khá xa, nhưng tu vi của phòng huyền linh là loại tu vi gì? Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã thấy được miếng ngọc bội treo bên hông người thanh niên ấy, và ký hiệu được khắc trên ngọc bội kia. Với sự hiểu biết của hắn trong khoảng thời gian này, đó có lẽ là ký hiệu riêng của Vương Thất Vương Quốc Nhật Nộ. Người thanh niên này là thành viên Vương Thất Vương Quốc Nhật Nộ. Trên gương mặt phòng huyền linh lộ ra nét tươi cười, thực lực của Vương Quốc Nhật Nộ không hề thua kém Vương Quốc Dòng Binh. Trong truyền thuyết, nơi này có tồn tại bán đế trung kỳ tọa trấn. Rất nhanh, 5 người đã đến gần. Các vị, đây là 10 vạn ma tệ. Không hề có câu nói dư thừa nào. Thanh niên vừa từ trên lưng độc giác huyết mã xuống đã đưa thẳng cho phòng huyền linh một tấm ma thẻ. Ma thẻ này do đế quốc ma pháp ở phía nam chế tác. Là một chiếc thẻ thần kỳ chuyên dùng để đựng ma tệ. Bên trong tấm thẻ này ẩn chứa không gian áo nghĩa. Bên trong có thể gửi được một số lượng ma tệ nhất định. Giờ phút này, Lý Bắc Thần cũng nghe thấy tiếng động. Kết thúc tu hành, từ trong xe ngựa đi xuống. Đúng lúc nhìn thấy cảnh thanh niên đưa ma thẻ cho phòng huyền linh. Công tử, người thanh niên này. Phòng huyền linh truyền âm, giải thích mọi chuyện với hắn, thành viên Vương Thất Vương Quốc Nhật Nộ. Hơn nữa, trên người có long khí không tầm thường, vậy hẳn là một vương tử. Chương 866, cướp giết một, vậy mà lại bị đuổi giết. Đây là chiến tranh giành ngôi vị. Lý Bắc Thần kinh ngạc, liếc mắt nhìn thanh niên. Hắn không ngờ, vì hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS mà hắn còn có thể gặp được một vị vương tử. Nếu không đoán nhầm, khả năng lớn nhất là cuộc chiến giành ngôi vị. Phòng huyền linh truyền âm xác nhận, hiện giờ, cục diện chính trị của Vương quốc Nhật Nộ ổn định, hiển nhiên không phải có kẻ địch bên ngoài, là một vương tử có thân phận tôn quý, nhưng hiện giờ lại bị đuổi giết, tranh giành ngôi vị là khả năng lớn nhất. Vài vị vừa ra tay đã là 10 vạn ma tệ, gia sản trên người phong phú như vậy, không sợ chúng ta giết người cướp của sao? Lý Bắc Thần bước đến bên cạnh phòng huyền linh, hai mắt híp lại, nhìn thanh niên, rồi cười, nói... Khi Lý Bắc Thần vừa nói xong, Hạ Hầu Đôn mặc chiến giáp, trong tay cầm trường thương, đứng đằng sau bọn họ, mặt mũi quê mùa, mang đến cho người ta một loại cảm giác dữ dằn. Các vị có thể cưỡi độc giác huyết mã, hiển nhiên cũng là người có thân phận, sao có thể có làm ra hành động như cướp bóc cơ chứ? Thanh niên giật mình, không ngờ Lý Bắc Thần lại nói như vậy, có điều hắn cũng không lo lắng quá nhiều, bình tĩnh nói, hắn thì không căng thẳng. Nhưng mấy hộ vệ trung niên đứng bên cạnh hắn lúc này lại thay đổi sắc mặt. Nắm chặt thanh kiếm lớn trong tay, hiển nhiên lo sợ nhóm người Lý Bắc Thần sẽ ra tay. 4 người bọn họ, 1 đấu hoàng thất giai, 3 đấu vương lục giai, thực lực không kém dòng binh đoàn phong bảo là bao. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Hầu Đôn đang cản đường lại tràn đầy nghiêm nghị. Tuy rằng nhìn không ra thực lực cụ thể của Hạ Hầu Đôn, nhưng bình thường bọn họ cũng tiếp xúc với không ít cường giả. Có thể hơi cảm ứng được luồng sát khí kinh khủng như ẩn như hiện trong cơ thể Hạ Hầu Đôn. Trái lại quan sát khá tỉ mỉ đấy. Lý Bắc Thần cười, có điều cũng không hề để tâm. Xuất thân vương thất, nếu là đến cả năng lực quan sát như vậy cũng không có. Từ lâu không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hửm, công tử, có người đến. Đột nhiên, hai mắt phòng huyền linh lóe lên. Khẽ nói, lúc này, bọn họ đang đứng trong một rừng cây nhỏ, ở bên cạnh quan đạo. Đây là nơi dòng binh đoàn phong bảo chọn để cắm trại. Xoạt, gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá rơi xuống. Sau khi lá rụng xuống, mấy người bịt mặt mặc trang phục màu đen, trong tay cầm kiếm lớn. Bọn họ đến rồi, người thanh niên nọ thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không để lộ sự sợ hãi. Từ nhỏ, khả năng cảm ứng của hắn đã vượt quá so với bình thường. Trong khi thúc ngựa chạy đến, hắn đã cảm nhận được rằng mấy người Lý Bắc Thần không bình thường. Nếu như không phải có khả năng này, trong quá trình truy đuổi trước đó, có lẽ hắn đã chết lâu rồi. Kẻ nào, Lương Cốc quát lớn, đại kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Lập tức, một làn sóng không khí màu đỏ như lửa vọt lên, hóa thành một con hổ hung mãnh, dương nanh múa vuốt, lao về phía đám người bịt mặt. Đằng sau lưng hắn, hai gã đấu vương của dòng binh đoàn phong bảo cũng nối gót ra tay. Đấu khí cuồng bạo, càn quét từng gốc đại thụ xung quanh. Giao chiến với người bịt mặt, tinh linh băng, sử dụng thần lực của các ngươi, bảo hộ bên ta băng hộ chi thuật. Bạch Vi liếc nhìn nhóm 5 người thanh niên, hơi cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì vào lúc này, trực tiếp niệm chú. Tức khắc, hàn băng chi khí xuất hiện trong không trung, từng chiếc lá chắn bằng băng xuất hiện trên cơ thể Lương Cốc và hai đấu vương, trực tiếp hình thành lớp bảo vệ bên ngoài bọn họ. Keng keng keng, rầm rầm rầm, thực lực của Lương Cốc không hề tầm thường, đánh ra một kiếm, kiếm thế nổ tung, ngay lập tức ba người bịt mặt bị đánh bay, máu rơi trên bầu trời, đều là đấu vương. Có điều hai đấu vương đứng đằng sau hắn lại không hề có được chiến lược như thế. Bọn họ đánh ra một kiếm, cảm nhận được sức mạnh ngang ngửa của đối phương thì đột ngột thay đổi sắc mặt. Nhìn hai mươi mấy tên áo đen bịt mặt phía trước với ánh mắt kinh ngạc. Hai mươi mấy người bịt mặt thấp nhất cũng là đấu vương. Hai người khẽ nuốt nước bọt, bông tuyết trắng tinh, băng xương trong suốt, tập trung đến bên cạnh ta, cảm nhận đau đớn của ta, mượn ma lực mạnh mẽ của ta. Tiêu diệt mọi thứ trước mắt ta băng tinh tuyết vũ. Tốc độ niệm chú của Bạch Vi nhanh đến vô cùng, vừa mới thi triển băng hộ chi thuật, chỉ mới 2 giây lại đã niệm xong chú ngữ của một ma pháp mạnh mẽ khác. Bông tuyết trắng tinh bay lất phất, rơi trên đầu đám người bịt mặt, mỗi một bông hoa tuyết đều lập lòe ánh sáng trong suốt. Mũi nhọn lạnh lẽo tràn ra, phụt phụt phụt, mỗi một bông hoa tuyết hệt như những lưỡi dao sắc bén, trực tiếp bao phủ lên 5 tên bịt mặt. Dù đấu khí của người bịt mắt cuồn cuộn, thanh kiếm lớn trong tay bay múa, nhưng hoa tuyết quá nhiều, vẫn không có cách nào cản được. Trong chốc lát, ánh sáng màu máu lóe lên, toàn bộ cơ thể đều là vết thương. Một tên ma đạo sĩ lục giai, hai tên đấu vương và một tên đấu hoàng, dám cản trở tử ma hành sự, các ngươi chán sống rồi. Đột nhiên, 4 tiếng gào thét truyền đến, sau đó, đằng sau đám người bịt mặt, 4 bóng dán nhảy lên. Giống như đại bàng, kiếm lớn trong tay tỏa ra ánh sáng đấu khí chói lòa, tràn ngập bùng nổ, đột nhiên chém xuống. Chương 867, cướp giết 2. Sắc mặt Lương Cốc đột ngột thay đổi, thân hình lùi lại trong tích tắc. Cách hắn không xa, sắc mặt hai đấu vương của Dòng binh đoàn Phong Bạo tái nhợt, cơ thể lảo đảo lùi ra phía sau 7-8 bước, một dòng máu đỏ trào ra từ khóe miệng, biểu cảm hoảng sợ. May mà trên người bọn họ có băng hộ chi thuật do Bạch Vi tăng thêm cho. Nếu không, nhận một đòn tấn công của đấu hoàng, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Tinh linh băng, hóa thành đồ tể, giết chết kẻ địch của ta băng chi tê liệt. Biểu cảm trên gương mặt Bạch Vi thay đổi, trong thời gian ngắn hoàn thành niệm chú. Sau đó, một thanh đao bằng băng khổng lồ trong suốt long lanh, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, va chạm cường giả với đấu hoàng đang xông đến. Không hề do dự chút nào, Bạch Vi cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Đấu hoàng tiếp cận, không cẩn thận, cơ thể và linh hồn nàng sẽ tan biến. Ồ, một ma đạo sĩ lục giai lại có thể phát huy sức mạnh của đại ma đạo sĩ thất giai. Cơ thể tên đấu hoàng nọ khe run lên, vô cùng ngạc nhiên thốt lên. Ma đạo sĩ lục giai, đừng nói là so sánh với đại ma đạo sĩ thất giai. Dù là ma đạo sĩ giữa giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ, trung kỳ và hậu kỳ cũng có chênh lệch rất lớn, cơ hồ không có khả năng vượt qua. Không phải hắn chưa từng thấy thiên tài, nhưng thiên tài có thể dùng thực lực ma đạo sĩ đỉnh phong thể hiện được sức mạnh của đại ma đạo sĩ, thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. 4 đấu hoàng, sắc mặt Lương Cốc vô cùng khó coi, chỉ mới giao thủ một chút, bọn họ đã không thể địch lại mấy người trước mặt, buộc phải lùi về phía sau. Loại này chênh lệch, không phải thứ dựa vào số lượng là có thể giải quyết. Hắn liếc nhìn vài tên hộ vệ bên cạnh thanh niên, dù tính thêm cả mấy tên đó, thì hiện tại bọn họ cũng không phải là đối thủ của những kẻ đó. Trong lòng hắn có sự tuyệt vọng mơ hồ, 20 mấy đấu vương và 4 đấu hoàng, loại sức mạnh này, sao có thể chống lại? Các ngươi đã muốn nhúng tay vào, vậy thì cùng đi chết đi. Âm thanh âm u truyền đến, từng người bịt mặt tản ra, bao vây Lý Bắc Thần, Lương Cốc và nhóm mấy người của thanh niên mặc trang phục đẹp đẽ. Nhiều luồng đấu khí sắc bén lưu chuyển trong bầu trời. Ánh sáng sắc nhọn màu trắng chiếu sáng cả một vùng. Một luồng đấu khí xông lên trời. Ở phía sau người bịt mặt, một bóng dáng cao lớn bước đến, khắp cơ thể cháy lên ngọn lửa rực rỡ, ngập tràn khí thể khủng khiếp, tàn nhẫn nhìn mấy người thanh niên mặc trang phục đẹp đẽ. Còn về nhóm người Lý Bắc Thần cùng với người của Dòng binh đoàn Phong Bạo, hắn không thèm nhìn, hiển nhiên không hề coi trọng. Đấu tông bát giai, Lương Cốc sợ hãi thốt lên, cơ thể khẽ run. Thực lực đấu tông bát giai là đấu hoàng thất giai hoàn toàn không thể sánh bằng, dù là 10 cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng không thể thắng được một tồn tại đấu tông sơ kỳ. Không chỉ hắn, giờ phút này hai đấu vương đứng bên cạnh hắn, cả người trở nên cứng ngắc, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi cùng cực. Cảnh giới đấu hoàng bọn họ còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng đấu tông, đối với bọn họ, đó là nhân vật không thể sánh được. Phiền phức rồi, một tên đấu tông. Bạch Vi hít sâu, giơ pháp trượng trong tay lên trước ngực, ma lực rào rạt chuyển động xung quanh cơ thể nàng, nhìn bóng dáng vừa mới xuất hiện bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác. Vương tử Hoắc Cổ, dòng binh đoàn đoàn ngươi tạm thời tìm được này, hình như cũng chẳng ra gì. Bóng dáng cao lớn không hề che mặt, sắc mặt âm u, hai con ngươi như hai thanh kiếm sắc bén, nhìn thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ, cười khẩy, ta không có bất cứ quan hệ gì với tử ma các ngươi. Tại sao lại truy sát ta? Huống hồ, thân phận của ta, không phải các ngươi không biết. Dám giết ta, không sợ vương quốc tiêu diệt các ngươi sao? Sắc mặt vương tử Hoắc Cổ nghiêm túc, gắt gao nhìn tên đấu tông bát giai này. Hiện tại hắn có chút hối hận, vốn dĩ hộ vệ bên cạnh hắn. Đừng nói là đấu tông bát giai, đến cả đấu tôn cửu giai cũng có một người. Đáng tiếc là, khi nghe lãnh địa bị tập kích, hắn không suy nghĩ nhiều đã cử luôn đấu tôn cửu giai và ba đấu tông bát giai trở về. Lãnh địa là căn cơ của hắn, không thể xảy ra chuyện, nhưng không ngờ, kẻ địch lại to gan như vậy, dám thuê tử ma ám sát hắn. Tử ma không nhận người, chỉ nhận ma tệ, cố chủ đưa đủ ma tệ, thì ngươi chỉ có thể chết. Còn chuyện thân phận, tử ma chúng ta đã từng để tâm chưa? Bóng dáng cao lớn âm u nói, giờ phút này, hai mươi mấy đấu vương cùng với bốn đấu hoàng đã hoàn toàn bao vây bọn họ. Đấu khí tràn ngập, ánh sáng màu trắng chói mắt. Đại nhân, ngốt rồi, là tử ma, sắc mặt Lương Cốc tệ đến cực điểm, thậm chí còn có phần hoảng sợ. Hắn liếc nhìn vương tử Hoắc Cổ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đám người này lại dẫn tử ma đến nơi đóng quân của bọn họ. Tử ma là tổ chức gì? Lý Bắc Thần có chút tò mò hỏi, đấu tông bát giai chỉ tương đương với võ giả động thiên cảnh. Đối với hắn của hiện tại thì không khác gì con kiến. Phủi tay là chết, trên quãng đường này. Trái lại hắn cảm thấy vương quốc Dòng Binh và vương quốc Nhật Nộ vô cùng thú vị. Rõ ràng có cường giả bán đế tương đương với bán thần cảnh. Nhưng cố tình, cường giả thánh vực bên dưới bán đế thì lại chẳng có mấy ai. Chương 868, băng kết phong diệt trận. Thậm chí ngay cả đấu tôn cửu giai tương đương với pháp tương cảnh cũng không có nhiều. Chuyện này khiến hắn có loại cảm giác kỳ quái. Dù là đế triều Đại Càn hay đế triều Nam Yêu có chiến lược mạnh nhất, thì đều không bằng được vương quốc Dòng Binh và vương quốc Nhật Nộ. Vì không có sự tồn tại của bán thần cảnh, nhưng số lượng cường giả thánh vực tương đương với võ giả hợp nhất cảnh. Tại vương quốc Dòng Binh và vương quốc Nhật Nộ đều ít hơn rất nhiều so với loại đế triều bình. Thường như đế triều Đại Càn, với sự hiểu biết của hắn, cường giả thánh vực trong toàn bộ nội cảnh vương quốc Nhật Nộ chắc sẽ không nhiều hơn 20 người, đó là con số ít ỏi đến nhường nào. Chỉ riêng đế triều Đại Càn, cường giả cấp bậc này đã có gần 200 người, chênh lệch là gần 10 lần. Tử ma là một tổ chức vô cùng thần bí, bọn họ phát triển mạnh xung quanh các vương quốc như vương quốc Dòng Binh, vương quốc Pháp Lan và vương quốc Nhật Nộ. Nghe đồn, thực lực rất mạnh, thậm chí có cả cường giả thánh vực tọa chấn. Sắc mặt Lương Cốc không chỉ khó coi bình thường, mà phải nói là tái mét lại. Trong các vương quốc quanh đây, tử ma là danh từ đại diện cho cái chết. Lần này, bọn họ thế mà lại đụng độ với tử ma, có thể sống được hay không thì còn phải nhìn vận may. Chẳng qua làm Dòng Binh, chết trong khi làm nhiệm vụ là cái chết có ý nghĩa. Ánh mắt Lương Cốc lóe lên sự kiên cường, đôi tay nắm chặt đại kiếm, đứng trước mặt Lý Bắc Thần, gắt gao nhìn mấy tên đấu vương và đấu hoàng đang bao vây xung quanh. Giết, một người cũng không được bỏ sót. Đấu tông bát giai hạ lệnh, đấu khí mãnh liệt như nước, điên cuồng đến cực điểm. Trực tiếp xới tung mặt đất lên, bùn đất văng khắp nơi. Hai mươi mấy người bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt, chém kiếm lớn trong tay xuống, ánh sáng hung bạo lóa mắt. Băng tuyết ma thần ngủ đông ở nơi xa xôi vô cùng lạnh giá. Đến đây theo lời kêu gọi của ta, đóng băng toàn bộ bão tuyết màu đen, hóa vạn vật thành tuyết trắng đi. Băng kết phong diệt trận, tiếng niệm chú kỳ ảo nháy mắt vang vọng tận chân trời. Bạch Vi giơ cao pháp trượng trong tay. Vô số ma lực băng tuyết trong suốt tập trung trên đỉnh pháp trượng của nàng. Ánh sáng màu trắng chấn động trời đất. Có điều, cùng với âm thanh niệm chú, sắc mặt Bạch Vi càng lúc càng trắng, thậm chí dây chuyền trong suốt trên cổ nàng cũng đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành ma lực cuồn cuộn, chảy vào trong cơ thể nàng. một vòng tròn ma thuật hình ngôi sao sáu cánh khổng lồ xuất hiện trong không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đóng băng mọi thứ, từng bông hoa tuyết tung bay, mọi thứ đều biến thành băng. Không hay, là ma pháp bát giai. Tên đấu tông bát giai nọ thay đổi sắc mặt, cả người bộc phát ra ánh sáng đấu khí chói mắt, không hề do dự, trực tiếp lùi về phía sau. Dù hắn là đấu tông bát giai, nhưng nguyên nhân mà ma pháp sư ít ỏi và tôn quý, đó là bởi sức tấn công vô cùng mạnh mẽ của ma pháp. Chỉ cần cho ma pháp sư thời gian, thì người đó sẽ là tồn tại khủng khiếp nhất. Dù lùi lại phía sau, nhưng hắn vẫn phải chịu ảnh hưởng từ ma pháp này. Cả người bắt đầu đóng băng, tốc độ chậm lại, sắc mặt tái đi, ngay cả ngọn lửa đấu khí xung quanh cơ thể cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh. Hắn còn như vậy, huống chi là đấu hoàng và đấu vương. Trong giây lát, từng đôi mắt hung ác biến thành hoảng sợ, nhưng dưới sự che phủ của ma pháp bát giai, cho dù bọn họ có vận chuyển đấu khí khắp cả cơ thể cũng không có tác dụng gì. Sau ba hơi thở, ma pháp trận hình ngôi sao sáu cánh tan biến, trời đất lại trong veo trở lại, nhưng vẫn còn rất nhiều hoa tuyết đang bay trong không trung. Nhưng chúng đã mất đi luồng ma lực khủng bố có thể đóng băng mọi thứ. Bên trên mặt đất có thêm hai mươi mấy bức tượng bằng băng. Mỗi một bức đều trông vô cùng sống động, hai mắt sợ hãi, ma pháp, quả nhiên là cũng có chỗ đáng khen. Lý Bắc Thần nhìn sức phá hoại mà ma pháp bát giai này gây nên. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt hắn. Theo cái nhìn của hắn, ma pháp rất giống với thuật pháp của người tu tiên, nhưng ma lực của ma pháp sư cuồng bạo hơn, không dễ khống chế, thậm chí cũng vô cùng hủy hoại cơ thể ma pháp sư. Không giống với pháp lực của người tu tiên, có hiệu quả bồi dưỡng cơ thể, kéo dài tuổi thọ, cường kiện thân thể vô cùng tốt, cũng chỉ là bình thường. Thảo nào thân thể của ma pháp sư vô cùng yếu. Lý Bắc Thần lắc đầu, như lẽ thường, đạo tu hành nên hướng về sự trường sinh, nhưng ma pháp chi đạo lại không thể trường sinh, tuổi thọ kém xa người tu tiên và võ giả, xem ra người tu hành đấu khí cũng tương tự như vậy. Đấu khí cuồng bạo thua xa chân khí ôn hòa, tuy rằng có thể đúc nên một cơ thể mạnh mẽ, nhưng lại có tổn thương rất lớn với cơ thể. Cuối cùng Lý Bắc Thần đã hiểu tại sao tuổi thọ của cường giả ở thế giới này lại ngắn ngủi như vậy. Đây không chỉ là sự hạn chế trong quy tắc của trời đất, mà còn là tác hại của con đường tu luyện. Hơi di chuyển bước chân, Lý Bắc Thần nhanh chóng có mặt bên cạnh Bạch Vi, khẽ đỡ lấy cơ thể nàng. Nàng đã ngất đi, ít nhất cũng không để nàng phải ngã xuống đất. Chương 869, Hạ Hầu Đôn, vượt hai cấp phát huy ma pháp bát giai. Bạch Vi chủ yếu phải dựa vào sợi dây chuyền trước kia vẫn đeo. Nếu không, nàng không thể thành công phát huy ma pháp. Giờ phút này, những người còn lại cũng phục hồi tinh thần từ trong sự rung động. Nhìn Bạch Vi được Lý Bắc Thần đỡ lấy, ai nấy đều nuốt nước bọt, có phần kính nể. Ma pháp bát giai, hai mươi mấy cường giả đấu vương thấp nhất đều gị giết. Kinh khủng như vậy, xem ra, ta vẫn xem thường các ngươi rồi. Đấu tông bát giai lùi về phía xa sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn Bạch Vi, ý định giết người dày đặc. Tuy nhiên, khí tức hắn thở ra cũng mang theo chút giá lạnh, cả người cũng không ít xương giá, tay chân run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên bị thương nặng không nhẹ, M lão, vẫn cần ngài ra tay. Hít sâu, đấu tông bát giai thét dài, hiện tại cơ thể hắn bị ma lực giá lạnh xâm nhập. Toàn thân cứng ngắc, mất đi 9 phần sức mạnh, và trong số kẻ địch còn có 2 tên đấu hoàng. Hắn không có lòng tin, thằng nhóc họ Trương, đã bảo là để huynh đệ chúng ta ra tay. Nếu không, sao mà xảy ra nhiều chuyện như thế này? Đấu tông bát giai vừa dứt lời, từ trong rừng cây phía xa, một âm thanh u ám lập tức đáp lại. Đấu tông bát giai không đáp, chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám người Vương Tử Hoắc Cổ và Bạch Vi trong lòng ngực của Lý Bắc Thần. Khặc khặc, khặc khặc, đột nhiên, một đoạn âm thanh khiến người ta sởn gai ốp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cứ như thể vô số xương cốt đang va chạm với nhau. Khủng bố khiến kẻ khác sợ hãi. Vài ánh sáng của ngọn lửa màu trắng dày đặc xuất hiện trong rừng. Chi chít, ít nhất cũng mấy trăm cái. Đó là... Biểu cảm trên gương mặt Vương Tử Hoắc Cổ thay đổi, kinh hoàng nhìn ngọn lửa dày đặc màu trắng đang từ từ đến gần, bao vây xung quanh bọn họ. Lương Cốc cũng nuốt nước miếng, hắn đã mơ hồ đoán được những ngọn lửa dày đặc màu trắng này là gì rồi. Cái suy nghĩ đó khiến cơ thể hắn run rẩy không thể kiểm soát, đôi mắt với sự sợ hãi chết người, bàn tay phải đang cầm đại kiếm cũng trắng bệch, hiển nhiên là đã dùng rất nhiều sức. Không chỉ hắn, dù là mấy hộ vệ của Vương Tử Hoắc Cổ hay là những thành viên còn lại của Dòng binh đoàn Phong Bảo,

hắn bây giờ rất tò mò với chỗ tên là thế giới thiên kiêu này. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đây là một thế giới giả thuyết, lấy thế giới giả thuyết liên lạc với mỗi vị thiên kiêu của thiên kiêu đường. Vượt qua khoảng cách vô cùng xa, giao lưu trong thế giới giải thuyết, loại đồ vật điêu luyện sắc sảo, thần kỳ đến cực điểm này làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Chương 895, thế giới thiên kiêu không thể tưởng tượng một. Mời ngài nghiệm chứng thực lực, tiểu tinh linh nhàn nhạt nói, sau đó trong hư không có một bóng dáng dị tộc không biết tên hiện lên. Mặt không biểu tình, cầm trường kiếm trong tay, cả người tản mát ra khí thế bán thần bát trọng thiên nhìn Lý Bắc Thần. Một kiếm chém xuống, oanh, hai đạo thần quang bắn ra từ trong mắt Lý Bắc Thần. Một đen một trắng giống như lưỡi liềm của Hắc Bạch Thần. Va chạm với trường kiếm của dị tộc, im lặng không tiếng động, bóng dáng dị tộc chậm rãi biến mất. Thông qua nghiệm chứng, bán thần bát trọng thiên, thành viên bình thường, tiểu tinh linh bình tĩnh nói, thành viên bình thường, Lý Bắc Thần tò mò nói, dưới 100 tuổi, bán thần thất trọng thiên và bán thần bát trọng thiên, là thành viên bình thường, dưới 100 tuổi, bán thần cửu trọng thiên và bán thần thập trọng thiên, là thành viên tinh anh, dưới 100 tuổi, bán thần thập nhất trọng thiên và bán thần thập nhị trọng thiên, là kỳ chủ, dưới 100 tuổi, hư thần nhất trọng thiên đến hư thần lục trọng thiên, là lâu chủ, dưới 100 tuổi, hư thần thất trọng thiên đến hư thần thập nhị trọng thiên, là sơn chủ, dưới 100 tuổi, thiên thần nhất trọng thiên đến thiên thần lục trọng thiên, là lệnh chủ, dưới 100 tuổi, thiên thần thất trọng thiên đến thiên thần thập nhị trọng thiên, là thiên chủ, dưới 100 tuổi, cảnh giới chân thần, là giới chủ, chấp trưởng thế giới thiên kiêu, tiểu tinh linh hờ hững nói, ồ, Lý Bắc Thần cạn lời, hóa ra bây giờ hắn chỉ là thành viên bình thường cấp thấp nhất ở thế giới thiên kiêu. Nhưng nhìn đến cuối cùng, dưới 100 tuổi, thực lực đạt đến cảnh giới chân thần là có thể chấp trưởng thế giới thiên kiêu. Điều này làm ánh sáng trong mắt hắn chợt lóe lên, không còn nghi ngờ, trong thiên kiêu đường bây giờ, người mạnh nhất khẳng định còn đang ở cảnh giới hư thần. Còn về chân thần dưới 100 tuổi, cho dù chí tôn chuyển thế cũng không có khả năng đạt được. Nói cách khác, thế giới thiên kiêu này chắc là còn chưa bị ai khống chế. Điều này khiến trong lòng Lý Bắc Thần có rất nhiều ý nghĩ. Thế giới thiên kiêu, Lý Bắc Thần thấp giọng lẩm bẩm, vầng sáng trong mắt cực kỳ lộng lẫy. Tuy rằng hắn vẫn chưa hiểu rõ tác dụng cụ thể của thế giới thiên kiêu này, nhưng nhìn từ yêu cầu chấp trưởng mà nói, chắc là một cái báu vật cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vốn cho rằng thế giới thiên kiêu này là báu vật đường chủ thiên kiêu đường lấy ra. Nhưng bây giờ xem ra là không phải như thế, vị đường chủ thiên kiêu đường này khả năng chỉ là đạt được một số lệnh bài thiên kiêu, hoặc là tác dụng của vận khí trời đất, để hắn có được những lệnh bài này, chỉ là vì sao hắn phải thành lập thiên kiêu đường, mang cái thế giới thiên kiêu này bày ra trước mặt tất cả thành viên. Chẳng lẽ là yêu cầu của thế giới thiên kiêu, hay là có lợi ích gì? Lý Bắc Thần suy nghĩ, liếc nhìn tiểu tinh linh mặt không chút biểu cảm trước mắt, không tiếp tục suy nghĩ nhiều thêm. Hắn vừa đặt xuống liền tiến vào thế giới bên trong cách đó không xa. Đứng trên một quảng trường to lớn dị thường. Trên quảng trường, còn rải rác có mấy chục tên thiên kiêu đến từ các quần tộc đang bày quán. Quảng trường mua bán, đồ vật ở đây có thể lấy ra. Trong lòng Lý Bắc Thần rất kinh ngạc, tên nhân tộc này, hơi thở vì sao kỳ dị như thế. Sau khi Lý Bắc Thần bước vào thế giới thiên kiêu, tên tiểu tinh linh mặt không có chút biểu cảm kia lông mày hơi nhíu lại. Vậy mà hắn lại có chút cảm ứng không rõ hơi thở của Lý Bắc Thần. Đây là lần đầu tiên trong vô số năm đã qua hắn sinh ra loại cảm giác này. Cái kỷ nguyên này là ở trong kỷ nguyên 3600. Kỷ nguyên phồn hoa nhất, cánh cửa kia cũng sẽ mở ra tại kỷ nguyên này. Chỉ không biết thế giới thiên kiêu có thể nghênh đón chủ nhân đến hay không. Tiểu tinh linh khe khẽ thở dài. Tuy rằng Lý Bắc Thần hơi kỳ dị, nhưng thực lực quá thấp. Hắn cũng chỉ hơi ngạc nhiên trong chốc lát. Do đó không để ở trong lòng, dưới 100 tuổi, yêu huyệt có thể khiến thực lực tăng lên tới cảnh giới chân thần. Hắn đã trải qua không ít kỷ nguyên, vậy mà chưa từng gặp, yêu cầu này thật quá hà khắc, đáng tiếc, đây là sự sắp đặt của lão chủ nhân, bắt buộc phải tuân thủ. Tiểu tinh linh lẩm bẩm, bên ngoài, hai mắt Lý Bắc Thần mở ra, tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện 10 giọt thần dịch, phát ra ánh sáng thần kỳ nhấp nháy, quả thực có thể lấy ra. Thế giới thiên kiêu này rốt cuộc là báu vật gì mà lại có thể vượt qua khoảng cách vô tận truyền tài nguyên mà một tia không gian dao động chấm cũng không hề cảm ứng được. thật khó bề tưởng tượng. Lý Bắc Thần nhìn thần dịch trong tay, trong lòng thực sự kinh ngạc, thậm chí có mấy phần cảm giác không thể tưởng tượng. Nếu như không phải yêu cầu vào thế giới thiên kiêu hà khắc, thế giới thiên kiêu quả thực có thể trở thành trung tâm giao dịch lớn nhất chư thiên vạn giới. Có thể giao dịch báu vật qua không gian vô tận mà không tổn hao gì. Đây là thứ kỳ diệu đến mức nào? Lúc này, Trương Giác và Vương Hy Chi cùng với thiên kiêu dưới trướng Trương Giác cũng đều mở mắt. Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế giới thiên kiêu quá huyền bí. Lý Huynh, cảm giác ra sao? Điệp Thiên Vũ khẽ cười hỏi. Chương 896, thế giới thiên kiêu không thể tưởng tượng hay. Vô cùng thần kỳ, Lý Bắc Thần cảm thán tận đáy lòng. Sau đó chuyển chủ đề hỏi. Không biết đường chủ thiên kiêu đường cùng mấy vị phó đường chủ có địa vị gì ở thế giới thiên kiêu? Mấy vị phó đường chủ đều là lâu chủ, còn về đường chủ thì ta không rõ lắm. Đường chủ rất thần bí, ta cũng chưa từng gặp, chỉ biết đó là một vị tuyệt thế yêu nghiệt làm điện chủ chuyển sinh điện. Thần hoàng chuyển thế cũng vô cùng kiêng nể. Điệp Thiên Vũ lắc đầu nói, bên trong ngữ khí có chút ngưỡng mộ. Cảnh giới thần hoàng, đó là đỉnh phong chân chính của chư thiên vạn giới. Ở cái thời đại không có vô thượng chí tôn này, thần hoàng chính là đại danh từ vô địch. Một vị thần hoàng chuyển thế đáng sợ đến mức nào? Đó là sự đáng sợ hướng tới chứng đạo vô thượng chí tôn. Bọn họ còn xa mới có thể sánh bằng. Điệp Thiên Vũ tuy rằng cũng có cũng đủ tự tin với bản thân. Nhưng đừng nói thần hoàng, dù là cảnh giới thần vương, xác suất nàng có thể đạt được còn không đủ 1%. Lâu chủ, vậy xem ra vị đường chủ kia khả năng cao là sơn chủ. Với thực lực lữ bố trước mắt, hẳn cũng có thể trở thành một sơn chủ trong thế giới thiên kiêu. Lý Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, trở thành sơn chủ là có thể có địa vị ngang bằng với đường chủ kia. Tranh đoạt quyền thống trị thiên kiêu đường, bây giờ hắn đã hiểu, nền tảng tồn tại của thiên kiêu đường, chính là thế giới thiên kiêu này. Quyền hạn của mỗi một cấp bậc trong thế giới thiên kiêu đều không giống nhau. Mà quyền hạn ở thế giới thiên kiêu càng lớn thì có thể chiếm giữ địa vị thống trị thiên kiêu đường. Thế giới thiên kiêu không chỉ có công năng giao dịch, bên trong còn có những nơi tu hành kỳ dị. Thậm chí là nơi thời gian tăng tốc, nhưng đều yêu cầu quyền hạn mới có thể vào được. Thậm chí nếu quyền hạn lớn đến một mức độ nhất định còn có thể giam cầm, trục xuất vĩnh viễn những thành viên còn lại. Lý Bắc Thần tin rằng, đã biết tới thế giới thiên kiêu huyền bí rồi, thì không có một sinh linh nào chấp nhận bị đuổi đi. Thân ở trong đó chính là một cơ duyên lớn, với quyền hạn thành viên bình thường của hắn trước mắt, cũng chỉ có công năng giao dịch. Điều này khiến hắn rất buồn bực, lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm. Việc cấp bách nhất vẫn là đi hội hợp với đám người Lý Thuần Phong và Lữ Bố trước đã. Nhưng hắn còn chưa nói, Điệp Thiên Vũ đã lại mở miệng lần nữa, khuôn mặt tràn đầy tiếng cười. Lý Huynh, bây giờ Huynh đã gia nhập Thiên Kiêu Đường, vậy thì là người một nhà rồi. Có mấy việc nhỏ, không biết Lý Huynh có giúp được không? Nụ cười của Điệp Thiên Vũ mang vẻ đẹp không nói nên lời. Người một nhà, Lý Bắc Thần cạn lời, gia nhập Thiên Kiêu Đường thì là người một nhà. Hắn không tin chút nào. Nếu ngày sau đối địch, chẳng phải nên giết thì vẫn giết sao? Cô nương có việc gì cần giúp đỡ? Lý Bắc Thần lắc đầu, hơi bất lực hỏi, nể tình Điệp Thiên Vũ đã dẫn hắn đi vào thế giới thiên kiêu. Vì bước đầu tiên để sau này khống chế thế giới thiên kiêu. Việc nhỏ này nếu không rắc rối thì hắn sẽ giúp. Căn cứ tình báo, lần này nhân tộc chúng ta xuất hiện không ít yêu nghiệt. Điệp Thiên Vũ thở sâu, trịnh trọng nói, một vị thanh niên, một kích giáng xuống. Một tên lão quái vật chuyển thế không thể phản kháng đã bị hạ gục trong nháy mắt. Một vị khác, một kiếm chém ra, kiếm liên màu xanh bay lượn, cũng chém chết một tên lão quái vật. Cũng có một vị phong thủy sư, đạo phong thủy vô song, còn có một vị khống chế pháp lệnh pháp tắc, mở miệng thành pháp, lớn mạnh vạn phân. Điệp Thiên Vũ nói liên tiếp bốn vị thiên kiêu nhân tộc. Mỗi một vị nói ra đều khiến sắc mặt nàng nặng nề. Bởi vì mấy ngày nay, nàng lại nhận được không ít tình báo về những người này. Mấy vị này thậm chí đều không còn yếu hơn nàng nữa. Đặc biệt là vị thanh niên cầm kích đó, một bán thần thập nhất trọng thiên hộ pháp chuyển sinh điện. Dẫn dắt 9 tên lão quái vật bán thần bát trọng thiên đến thập trọng thiên tiến đến. Nhưng lại bị một kích toàn diệt, uy thế ngất trời. Cảnh tượng đó khiến vị thành viên bình thường thiên kiêu đường đến truyền tin đó cả người run rẩy, lộ rõ sự sợ hãi, nàng không hiểu được. Nhân tộc sao lại mọc ra nhiều yêu nghiệt như vậy? Thực lực vị thanh niên cầm kích kia, nội bộ thiên kiêu đường cũng có bàn luận, đều cảm thấy có khả năng đã tới cảnh giới hư thần. một vị yêu nghiệt dưới 100 tuổi, thực lực có thể sánh bằng được cảnh giới hư thần. Thanh niên cầm kích, kiếm xuất thanh liên vũ, phong thủy sư, pháp lệnh pháp tắc, sắc mặt Lý Bắc Thần đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn và Vương Hy Chi liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Điệp Thiên Vũ này nói, không phải chính là mấy người Lữ Bố, Lý Bạch, Lý Thuần Phong, Lý Tư sao? Ha ha, Điệp cô nương, ngươi tìm bọn họ, chẳng lẽ là vì muốn kéo vào Thiên Kiêu Đường? Lý Bắc Thần nhìn Điệp Thiên Vũ, giọng điệu có chút quái dị nói, không sai, Lý Huynh có thể giúp đỡ tìm kiếm, lôi kéo không? Điệp Thiên Vũ tinh thần chấn động, vội vàng nói, thực lực mấy người Lý Bắc Thần đều rất mạnh, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là nhân tộc. Cùng trong một tộc tất nhiên sẽ dễ gắn kết hơn so với ngoại tộc.